Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 496, chiến kết thúc. Thiên Hoàng bại trốn, hai trường hợp một, bất tử Thiên Hoàng cái chủng loại kia sát tâm, sát ý chi kiên quyết, dù cho là xa xa xem cuộc chiến chí tôn cường giả đều cảm thấy rùng mình. Chứ đừng nói là Cơ Hoàn Vũ, nguyên thần đâm nhói. Có một loại cực kỳ nguy hiểm dự cảm, muốn tuyệt sát ta. Cơ Hoàn Vũ ngay đầu tiên tỉnh táo, ngưng trọng đối mặt, bất tử Thiên Hoàng cừu hận của đối với hắn, có thể nói là không chết không thôi. Dù sao cái kia thế giới kỳ dị bên trong giáng lâm tại Cửu Thiên Thập Địa 17 tôn hoàng đạo, cường giả bị chôn giết, hắn mấy trăm vạn năm thời gian hạ tích lũy thế lực, cơ hồ tiêu vong hầu như không còn, dạng này nhân quả. Đều muốn cùng Vô Thủy Đại Đế sánh vai. Không có bao nhiêu hòa hoãn chỗ trống. Tại một cái khác đoạn trong thời không, tiến quân tiên vực cần tam tôn hồng trần tiên liên thủ. Nhưng mà bất tử Thiên Hoàng lại thế nào nhớ nhà, cũng không có cùng Vô Thủy thỏa hiệp. Thẳng đến Diệp Phàm cùng nữ đế trở thành viện thủ, để hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, mới ý đồ dùng cái này xem như thẻ đánh bạc. Nếu như có thể chém giết đối thủ, bọn hắn đều sẽ không bỏ qua cho dạng này cơ hội. Dạng gì cấm kỵ thần thuật đều sẽ dùng ra. Dùng cái này phân sinh tử. Bất tử Thiên Hoàng trường tồn thế gian mấy trăm vạn năm. Hắn nắm giữ thần thông bí thuật quá nhiều. Tuyệt đối có năng lực đủ uy hiếp cùng cấp độ nhân vật thủ đoạn. Ta đầy một bộ hóa thân biết vẫn lạc. Nhưng ngươi cũng nhất định sẽ vì thế trả giá đắt. Bất tử Thiên Hoàng ánh mắt băng hàn thấu xương. Nhìn chăm chú Cơ Hoàn Vũ, loại sát cơ đó không có che giấu, ở trong hết giận giữ hiến tế tín ngưỡng của chính mình nói thân thể, hóa thành tinh thuần nhất bản nguyên thiêu đốt. Loại này hiến tế, không chỉ là thân thể, còn có đạo quả, thần thức, đương nhiên đều là bất tử đạo nhân, lấy cái này một tôn phân thân chết đi, đem đổi lấy sát na huy hoàng, vô tận dị tượng đè ép càn khôn. Diễm diễm hào quang chiếu sáng chư thiên, cổ pháp mà huyền diệu phù văn lạc ấn tại trong vũ trụ từng cái phương vị, toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa tại thời khắc này giống là trở thành lĩnh vực của hắn. Một loại siêu phàm đạo vận vô cùng rõ ràng, cái kia thiêu đốt bản nguyên bên trong biến hóa ra từ cổ xưa nhất thời đại lực lượng, đại biểu trường sinh cùng bất hủ, thậm chí còn có càng phi phàm cấp độ, giống như là bao trùm ở bên trên tiên Phượng Hoàng, tại thời đại cổ xưa, được người tôn xưng là thập hung một trong. Như thế nào thập hung một khi thành tiên? Quát tháo phía dưới có thể chiến tiên vương. Bất tử Thiên Hoàng ở trong hồng trần thôn phệ đế hoàng cốt nhục. Niết 6-7 lần, đây là thiên đại phúc duyên. Dù cho là cổ lão thời đại những chân tiên đó cấp số Phượng Hoàng, hơn phân nửa đều không có cơ duyên như vậy. Mặc dù bây giờ còn không có thành tựu tiên chính quả, nhưng mấy trăm vạn năm thời gian tìm hiểu ra một chút chân ý lại là chẳng có gì lạ. Bây giờ hiến tế cái này một bộ nói thân thể, liên đới bất tử đạo nhân nguyên thần, chung quy là cho thấy cái kia một loại trí cao áo nghĩa. Cùng tiên minh, để trong đó uẩn tiên đạo trật tự triệt để cuồng bạo. Đang, một hớp này tiên chuông càng đáng sợ. Cuồn cuộn tiếng chuông quét sạch đại vũ trụ, chấn áp giới này trật tự. Thời gian trường hà như là đóng kết, vạn vật đều ở ngưng trệ. Tiên chuông một vang nhiếp cổ kim, không gian ngưng kết, thời gian đình chỉ, chấn áp vĩnh hằng. Đây là cái thế vĩ lực, ảnh hưởng đến toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa. Mặc dù cách xa nhau tinh không xa xôi, cường đại như hoàng đạo chí tôn đều biến sắc, bọn hắn cũng nhận ảnh hưởng. Cả người đều khó mà động đậy, thân thể cứng ngắc, nguyên thần khó mà xông ra, dùng sức quá độ sau toàn thân co rút, nhưng y nguyên không thoát khỏi được trói buộc. Chớ đừng nói chi là, cái kia gần trong gang tấc công phạt Cơ Hoàn Vũ cùng Ngoan Nhân Đại Đế. Mặc dù bọn hắn đều vô cùng mạnh mẽ, vẫn nhận lấy ảnh hưởng, nguyên thần cảm giác trở nên chậm chạp trì độn, mà ngay một khắc này, ngưng trệ trong thế giới đã có một cái siêu nhiên tồn tại. Như là cái kia, số một chạy trốn, trở thành một đạo vĩnh hằng chi quang, hóa thành siêu thoát thế ngoại một cái biết chút, đó là một cái ngũ sắc sáng lạng phượng hoàng, cũng không phải là chân chính tồn tại, chỉ là một đạo nguyên thần. Nó ngậm lấy một hơi tiên chuông, hướng về Cơ Hoàn Vũ bay múa, như là lễ kính vô thượng thiên đế, trình lên quý trọng nhất thần vật. Tiên hoàng đưa chuông, nhưng cũng đúng thế thật. Tiên hoàng tống chung, sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Tiên chuông ung dung mà động, như chậm thực nhanh, vạch phá vô lượng tinh hà, ngang qua vạn cổ thời không. Thời không chuẩn mực đều mất hiệu lực, trực tiếp xuất hiện tại Cơ Hoàn Vũ mi tâm trước. Kinh khủng đạo tắc trùng kích, muốn hủy diệt nó nguyên thần. Đây là chấn sát nguyên thần thủ đoạn bị cấm kỵ. Một cái thiên hoàng hiến tế đạo thân, để tiên chuông khôi phục đến đỉnh cao nhất. Cái kia sẽ là như thế nào đáng sợ chợt phát động. Tập sát địch thủ, đủ để vượt qua tu vi cấp độ, thực hiện nghịch hành phạt đạo hành động vĩ đại. Thiên hoàng thần thức ngự chuông mà động, giết tới Cơ Hoàn Vũ trước người. Giờ phút này thời gian giống như là bị trấn áp, hắn nguyên thần vận chuyển đều chậm chạp, nữ đế cũng khó có thể cứu viện. Lúc trước một kích kia tiên hoàng phần diệt cửu trọng thiên, chính là vì ngăn cách hai người, tranh thủ sát na cơ hội. Nếu không hai người liên thủ, nữ đế cầm tiên khí, có thể thông dong hóa giải. Cho nên, hắn tập sát mục tiêu cũng chỉ là Cơ Hoàn Vũ, mà không phải Ngoan Nhân Đại Đế. Dù sao nữ đế tay cầm hai kiện tiên khí, hắn thấy rất khó khăn tổn thương. Đây là năm đó ta chinh phạt đế tôn thủ đoạn. Bây giờ một kích này lại hiện ra, coi là vinh hạnh của ngươi. Đây là bất tử thiên hoàng cảm giác. Lấy siêu việt công phạt tốc độ khắc sâu vào trong lòng Cơ Hoàn Vũ, mang theo một loại hưng phấn. Nạp mạng đi. Năm đó bất tử thiên hoàng chính là lấy dạng này một kích đột kích giết đế tôn. Cường đại như người kia, ở trong hồng trần sống qua số đời, cũng nhận bị thương, đế huyết vẩy ra, luyện hóa vũ trụ động tác bị ép gián đoạn, chỉ có thể ẩn núp lấy chờ đợi tương lai. Bây giờ lại hiện ra, giống như là muốn lấy đồng dạng thiên đế đẳng cấp cường giả máu đến thành tựu bất tử thiên hoàng uy danh. Nhưng mà ngay tại tiên chuông sắp sửa rơi vào Cơ Hoàn Vũ mi tâm sát na, một vệt ánh sáng xuất hiện. Cái kia một đạo quang bản thể phảng phất giống như một cái kỳ điểm, nó tiểu không bên trong, nhưng lại tản ra mênh mông rộng rãi, bất hủ, vĩnh hằng, mấy người vô số khó mà khái quát khí tức, giống như một hoàn chỉnh đại vũ trụ áp xúc mà hóa thành. Thời gian không diệt, vĩnh hằng như một, vạn kiếp không hủy. Kỳ điểm từ Cơ Hoàn Vũ mi tâm xông ra, hình thể không ngừng biến ảo. Ban đầu lúc xen vào ở giữa có và không, có chút động tác ở giữa liền diễn hóa xuất một mảnh mênh mông hư vô. Sau đó từ không mà sống có, ngũ thái lưu truyền, hỗn độn hiện mà thiên địa thành, thời không sinh ra, vũ trụ diễn hóa, vạn vật vạn tượng sinh sôi, mà tại tiếp theo trong nháy mắt, lại là vạn vật quy hư, vũ trụ quy nguyên, quay về hỗn độn, cuối cùng đến hư vô, vũ trụ sinh diệt tạo hóa, tận ở trong nó đạt được hiện ra, có vô thượng thần diệu, bất hủ khí cơ dập dờn, tia sáng kia như vậy đón nhận chấn sát mà đến tiên chuông. Bộc phát rung động trong nhân thế quyết đấu. Ầm ầm, vũ trụ biên hoang tại thời khắc này nổ tung, vô lượng hỗn độn đều bị sinh sinh bổ ra, tạo hóa một mảnh càn khôn tiên thổ. Sáng thế quang cùng diệt thế mang giao thoa, lực lượng kinh người chấn động quét sạch vũ trụ bát hoang. Chúng sinh cũng vì đó run rẩy. Cái kia một vệt ánh sáng đang cùng tiên chuông giao phong sát na, hiển hóa ra tự thân chân thật bản thể. Đó là một khỏa khéo léo đẹp đẽ hạt châu, sắc thái bất định, có lúc là một mảnh hỗn độn, có khi lại là diễn hóa vũ trụ vạn tượng. Hỗn độn châu, đây là Cơ Hoàn Vũ bản mệnh chí bảo, cũng là hắn chứng đạo chi bảo, khắc họa hắn trên con đường tu hành rất nhiều cảm ngộ, khắc ấn hắn tự thân toàn bộ đại đạo, có thể nói là tánh mạng hắn kéo dài. Sự xuất hiện của nó, cùng với mông lung đạo vận, 49 loại đại đạo giao thế luân truyền, thậm chí hóa sinh ra trường sinh bất hủ đạo tắc trật tự. Cơ Hoàn Vũ đạp phá đời thứ 5, triệt để viên mãn đạo quả, Món này biểu tượng vũ trụ hình thức ban đầu Chí Bảo cũng đã nhận được thăng hoa. Hoàn toàn tiến hóa, trở thành tiên binh. Trước đây chưa từng xuất hiện, là bởi vì còn đang lột xác, đem cơ hoàn vũ sở ngộ đạo quả hoàn toàn khắc họa. Mà ở thời điểm này thành công, cũng thay chủ nhân nghênh chiến cuồng bạo tiên chuông. Tứ thập cửu đạo mông lung thân ảnh hiển hóa, từng cái đều là cơ hoàn vũ hình dạng, cũng có đặc biệt thần tác, riêng phần mình chấp trưởng một loại đại đạo. Đây hết thảy đều trong phút chốc thành hình, làm cùng tiên chuông tỉ thí thời điểm, những cái này thân ảnh đều động, bọn họ đạo và pháp tổng cộng kích, như là 49 tôn đại đế đang xuất thủ, vỡ vụn thời không, nghịch chuyển luân hồi, tiên chuông đạt được bất tử thiên hoàng hiến tế. Từ đó hiện ra uy năng đáng sợ. Đối mặt thủ đoạn như vậy cũng khó có thể thực hiện nguyên bản ý chí. Trực tiếp bị đánh bay. Sụp đổ liên miên hỗn độn. Bị áp chế cơ hoàn vũ chiếm được giải thoát. Chân thân hoành kích vạn cổ. Cùng hỗn độn châu cộng minh. Đánh ra tuyệt cường công phạt. So với lúc trước, một kiện tiên khí phối hợp. Khiến chiến lực của hắn càng đáng sợ. Gần như tăng lên một bậc thang. Lại là một kiện tiên khí. Đáng chết. Bất tử thiên hoàng trong tiếng nói mang theo phẫn hận. Giết tuyệt thủ đoạn thất bại trong gang tấc, xem như hoàn toàn thất bại. Hơn nữa, hắn dưới mắt thế cục càng thêm hỏng bét. Nữ đế lúc này cầm trong tay tiên kiếm đánh tới, phối hợp với cơ hoàn vũ muốn đem nó hoàn toàn giải quyết. Đang tiên chuông gõ vang, thời gian lực lượng khuếch tán. Bất tử thiên hoàng lựa chọn khuất nhục bỏ chạy. Nguyên bản hiến tế lưu lại lực lượng bộc phát. Muốn đánh ra một con đường sống đến. Hướng về kia lưỡng giới thông đạo mà đến. Muốn từ bên trong thoát đi. Muốn đi không có khả năng. Cơ hoàn vũ truy kích. Cường thế xuất thủ. Khí tức cực độ đáng sợ. Phong mang lăng lệ đến cực điểm. Người không trả giá bằng máu. Làm sao có thể từ trong này rời đi. Hắn nói. Hắn pháp cùng hỗn độn châu cộng minh, cộng đồng diễn hóa viên mãn đại đạo, hỗ trợ lẫn nhau, siêu thoát chư thiên lại bao dung vạn tượng, như là một mảnh chân thật vũ trụ xuất hiện, vô tận đạo tắc hóa thành sinh linh, riêng phần mình hiện ra vô thượng chiến lực, xung kích về đằng trước, giết phá chư thiên, nữ đế cũng đuổi theo, tiên kiếm chém ngang cửu thiên thập địa, chấn nhiếp vạn linh. Toàn bộ vũ trụ giống như là lâm vào đại phá diệt thời đại. Các loạt sát quang bay múa. Chí cường pháp tắc đang chấn động. Thiên băng địa liệt. Quỷ khóc thần hào. Đây là thuộc về tiên tầng thứ quyết đấu đỉnh cao. Phá diệt cổ kim. Sát sát sát. Đến cuối cùng. Bất tử thiên hoàng liền thần trí của mình đều đốt. Để tiên chuông không ngừng gõ vang. Liên miên tinh vực như vậy lâm vào rách nát địa. Vì một chút hy vọng sống. Hắn không có thu liễm lực lượng của mình. Không biết có bao nhiêu sinh mệnh cổ tinh đều bị liên lụy. Nếu không phải chu thiên tinh đấu đại trận hoàn toàn mở ra. Có thể di tinh dịch túc. Na di tinh thần. Này lại là một trận đại kiếp. Ông. Phi vũ tiên hoàng nhận lấy ngăn cản. Một mặt tiên kính xuất hiện. Phát ra ngập trời thần uy. Mặt kính bóng loáng như ngọc. Phát ra ánh sáng óng ánh. Bóp méo thời không. Đem đi về phía trước con đường ngăn chặn. Hoàng đế bởi vì lòng căm phẫn mà ra tay. Đối với dạng này xem chúng sinh tại không có gì cường giả. Vô luận là đi qua hư không vẫn là hắn hiện tại. Đều không có chút nào hảo cảm. Một cỗ thi thể. Cũng dám ngăn ta. Bất tử thiên hoàng hống khiếu. Thần tác trùng kích. Mặc dù có tiên kính thủ hộ. Cũng làm cho hoàng đế ho ra đầy máu. Bất quá hoàng đế mục đích đạt đến. Thiên hoàng bị ngoan nhân đại đế gặp phải, nhất kiếm chạm ở trên tiên chuông, chấn động nguyên thần, khiến cho xuất hiện một khe lớn, muốn giải thể, nhưng mà cường giả như vậy quá khó giết, nhất là một lòng chạy trốn thời điểm, liều mạng nguyên thần bổn nguyên tổn thương, tương lai năm tháng dài đằng đẵng điều dưỡng, cơ hồ liền muốn để hắn từ nơi này một giới bên trong rời đi. Người đi không được, cơ hoàn vũ chạy đến. Thì triển thời không luân hồi pháp, đem tại lối đi kia chỗ chặn đứng, đánh ra một kích cuối cùng. 49 chư thiên, thời không luân hồi, cơ hoàn vũ cùng hỗn độn châu cộng minh, cả hai tương hỗ là âm dương. 49 loại đại đạo biến ảo vô tận. diễn hóa rất nhiều vũ trụ hình thái. Đây là đối với nó đời thứ 6 trạng thái diễn thử. Giờ phút này chư thiên vạn giới hiển hiện, từng cái đều là một loại chân thực vũ trụ khả năng. Sau đó thời không lực lượng để chúng nó luân hồi, mặc dù chỉ là hư ảo, trong nháy mắt bộc phát cũng đủ để phá diệt hết thảy. Giờ khắc này, toàn bộ cửu thiên thập địa đều trở nên an tĩnh, một loại siêu việt lực lượng bộc phát, đoạt đi tâm thần của mọi người. Cơ hoàn vũ xuất thủ đánh ở bên trên tiên chuông, trong chốc lát bung ra vô tận quang huy, vượt qua thế nhân tưởng tượng tia sáng chói mắt trở thành toàn bộ vũ trụ duy nhất. Vạn cổ đại đạo tại hợp minh, giống như là tại cầu chúc, cũng giống là ở thần phục. Đang, hồi lâu sau, tiên chuông phát ra du dương tiếng vang, chấn động vũ trụ, mà ở cái kia tiên chuông dưới, sớm đã không có bất tử thiên hoàng nguyên thần. Ầm ầm, lưỡng giới thông đạo sụp đổ, nguyên bản dung ở trong nó phi tiên bộc cũng bị rút lần nữa ra. Lui về một cái kia bên trong thế giới kỳ dị, đạo đình các cường giả chạy đến, nhìn lấy tĩnh đứng ở đó cơ hoàn vũ. Trong ánh mắt có sợ hãi thán phục, người trấn sát bất tử thiên hoàng nguyên thần cơ hoàn vũ trầm mặc nửa ngày. Sau một hồi mới lắc đầu, già mà không chết là vì tặc. Một con lợn sống qua trăm vạn năm tuế nguyệt đều có thể thành tinh. Huống chi là một tôn thiên hoàng, ta vốn đã đem nó đẩy vào tử cảnh. Gần như tuyệt sát, mặc dù có tiên chuông thủ hộ, lực lượng của ta cũng có thể sinh sinh đem nguyên thần chấn diệt. Cơ hoàn vũ nói ra tỉ thí tình. Huống, bất quá cái này một tôn thiên hoàng cũng là quyết đoán. Sống chết trước mắt trực tiếp chém tới bản thân chín thành nguyên thần. Tiến hành hiến tế, để tiên chuông chặn lại trong nháy mắt, chính là cái này một chút thời gian, liền để hắn tìm được một chút hy vọng sống, xông vào cái kia lưỡng giới thông đạo bên trong, đào thoát trận này sát kiếp. Đáng tiếc, không có đem giết chết trong cái thế giới này. Hắc Hoàng thở dài, có chút u buồn, không biết đại đế tại thế giới kia tình cảnh như thế nào, mặc dù tiêu diệt đi, cũng không ích lợi gì. Cơ hoàn vũ nói, mặc dù bất tử thiên hoàng nguyên thần giáng lâm, nhưng là tại cái kia thế giới kỳ dị bên trong bản thể. Tất nhiên còn có bộ phận thần thức, giết, cố nhiên đáng giá mừng rỡ. Nếu là giết không được, nhưng cũng không cần lo lắng. Vô luận như thế nào, cái này một tôn thiên hoàng đều muốn tu dưỡng thời gian không ngắn. Đoạn này trong năm tháng vô thủy đủ để thở phào được một hơi. Vô luận tiến hay lùi, đều có đầy đủ không gian. Cơ hoàn vũ nói ra quan điểm của mình, sau đó hướng về kia tiên chuông vẫy tay. Lúc đầu chiếc chuông này thần o không muốn lưu lại, muốn phá không bỏ chạy, chỉ là tại rất nhiều cực đạo cường giả cùng tiên khí vờn quanh dưới, chung quy là không cam lòng, không muốn hướng cơ hoàn vũ bay tới, rơi vào trong tay của hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.